Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hỏa Thanh dừng một chút, tiếp tục, đính hôn nào có chuyện đơn phương, nếu đối phương vô ý, A Nhiễm vẫn là đừng cưỡng cầu. Ta quản hắn có ý hay không? A Nhiễm hứng thú bừng bừng, đôi mắt sáng như châu ngọc. Lần trước ngươi đến Hiệp Khách Sơn Trang là vì muốn chính thức xông vào sao? Rốt cuộc các ngươi có kế hoạch gì? Ta cần làm gì? Nàng chỉ hứng thú với việc vào Hiệp Khách Sơn Trang, đã muốn hợp tác, Tiêu Hỏa Thanh tự nhiên sẽ nói rõ. Phải, lần trước chúng ta chỉ đi dò la tình hình, 3 ngày sau, bảng xếp hạng mới của Hiệp Khách Sơn Trang sẽ bắt đầu. Khoảng thời gian này sẽ là lúc người của Hiệp Khách Sơn Trang hỗn tạp nhất. Chúng ta cải trang, đi vào từ cửa chính, A Nhiễm kỳ quái. Lần trước xông vào, chẳng lẽ không đánh rắn động cỏ sao? Hiệp Khách Sơn Trang vẫn chưa biết mục đích của các ngươi. Nghe vậy, Tiêu Hỏa Thanh im lặng một lúc mới nói. Chúng ta đã lấy một số thứ khác, khiến Hiệp Khách Sơn Trang hiểu lầm mục đích. Hơn nữa, Đoạn Nguyên Lập e rằng cũng không ngờ, sau bao nhiêu năm trôi qua, lại có người có mục đích như vậy. Giọng nói đến cuối cùng đã dần dần tan biến trong gió. A Nhiễm lẩm bẩm. 3 ngày sau, nàng gật đầu. Được rồi, vừa hay cho ta dưỡng thương, có việc gì cứ báo cho ta biết. Ta ở tại khách điếm Chi Vân phường Bắc. Tiêu Hỏa Thanh nhắc nhở. Người đã thắng Cốc Kỳ, nhưng không có nghĩa là Hiệp Khách Sơn Trang sẽ bỏ qua. Ta hiểu bọn họ, không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc. Lần sau nhất định sẽ dùng thủ đoạn phi thường. Người hiện giờ đang bị thương, có cần ta phái người bảo vệ ngươi không? A Nhiễm kiên quyết lắc đầu. Không cần, rõ ràng là hợp tác, nhưng nàng lại chiếm hết lợi thế. A Nhiễm nhịn không được hỏi. Vậy ngươi còn cần ta làm gì nữa không? Dù sao nàng cũng phải cống hiến một chút. Tiêu Hỏa Thanh khẽ cười, lắc đầu. Vào Sơn Trang sau đó ra tay giúp đỡ là được. Tiếp theo ta sẽ nghĩ cách gây chút phiền phức cho Hiệp Khách Sơn Trang, để bọn họ bận rộn, 3 ngày sau mới dễ dàng trà trộn vào, phiền phức. A Nhiễm đột nhiên cong môi, nàng đưa tay về phía Tiêu Hỏa Thanh. Cho ta 50 lượng bạc làm kinh phí, ta sẽ gây cho Hiệp Khách Sơn Trang một phiền toái lớn. Tiêu Hỏa Thanh, hắn nghi hoặc nhìn nàng. Phiền toái gì? A Nhiễm cười nham hiểm. Ngươi cứ chờ xem, tuyệt đối sẽ không để ngươi tốn tiền vô ích. Tiêu Hỏa Thanh không hiểu, nhưng vẫn lấy 50 lượng bạc đưa cho nàng, thấy ánh mắt nàng dán chặt vào túi tiền, cười nói. Đủ không? Có cần thêm không? A Nhiễm nghiến răng rời mắt đi chỗ khác, hung dữ nói. 50 lượng, đủ rồi. Tiêu Hỏa Thanh gật đầu. Vậy ta sẽ chờ tin tốt của A Nhiễm. Dừng một chút, hắn lại nói. Nếu đối phương vô ý, vậy ngươi không thể tính là đã đính hôn, càng không có vị hôn phu. Sau này đừng nói bậy. A Nhiễm ngẩn người. Hả, chủ đề nhảy cóc đến đâu rồi? Nàng chợt nhớ ra, đây là chủ đề về đính hôn. Trước đó, A Nhiễm lắc đầu, không giải thích sự phức tạp trong đó, cân nhắc số bạc trong tay, nàng cong môi cười. Tiêu lão bản chờ tin tốt của ta, nói xong, nàng mở cửa xe, nhảy xuống, cửa xe mở ra, khí lạnh bên ngoài tràn vào, hơi ấm ban đầu trong xe ngựa nháy mắt biến mất hết. Tiêu Hỏa Thanh nhìn theo hướng A Nhiễm rời đi, một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt, đi thôi, về biệt viện, kéo áo choàng lại, Tiêu Hỏa Thanh phân phó. Điều tra xem nàng ta nhìn chúng ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ đao khách A Nhiễm đánh bại đệ nhất Loan đao. Tin tức này trong nháy mắt đã lan truyền khắp kinh đô, lại từ kinh đô lan truyền ra toàn bộ giang hồ. Cách chương.